Xin chào, kiểm sát viên. Chương 33, góc truyện audio.com. Dịch, em, edit, A Mọi và chị, Tô Dịch Văn Anh đứng lại cho tôi. Cuối cùng tiếng réo gọi của Đào Nhạc cũng khiến cho người nào đó phải dừng bước. Đương nhiên cũng đã thu hút không ít ánh mắt chú ý của mọi người. Tô Dịch Văn đã đóng lại cửa xe. Nhíu mày, nhìn cô, có gì cần nói sao? Hừ, kiểu cách giả ngu của anh ta đã đạt đến trình độ cao lắm rồi. Đã làm chuyện sai trái mà còn hỏi cô có gì cần nói sao? Dù sao cũng đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngay cả một câu giải thích anh ta cũng không nói được à, Đào Nhạc bước đến trước mặt anh. Còn hung hăng đập lên cửa xe, muốn chuồn hả, không có cửa đâu, Tô Dịch Văn cười nhẹ nhàng. Không nỡ để tôi đi sao? Đào Nhạc lại bị cứng họng. Loại người này lúc trước làm sao có thể thi làm kiểm sát viên được nhỉ? Người nào không có mắt nhìn mà để cho anh ta trà trộn vào hệ thống ngành tư pháp thế này? Quả thật là một người cặn bã. Tô Dịch Văn, anh đừng có cười cợt tôi. Ở trường anh cũng nghĩ cách để chỉnh tôi. Bây giờ đã làm ở viện kiểm sát rồi mà vẫn gây khó dễ cho tôi. Đào Nhạc, tôi đây đã mạo phạm anh khi nào hả? Hôm nay cô không nói rõ mọi chuyện là không được. Lúc ở trường tôi chỉnh em ra sao nào? Giúp em chỉnh sửa luận văn để em được nhận tiền thưởng. Còn tiết lộ đề thi tốt nghiệp cho em. Em không nghĩ rằng tôi là người tốt à? Tô Dịch Văn hỏi ngược lại. Còn mang theo vẻ mặt oan ức. Nói thì nói vậy chứ để đạt được những thành quả tốt đẹp kia cô cũng đã bỏ ra không ít công sức. Đào Nhạc nói, anh có gì tốt để tôi phải suy nghĩ chứ? Anh tốt mà còn đến buổi hẹn này. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh anh và Hứa Lăng ngồi trên chiếc Passat phi vu với nhau. Cô liền tức giận, Tô Dịch Văn đột nhiên mỉm cười. Mở cửa xe kéo cô vào trong. Không quên thắt dây an toàn cho cô. Động tác lưu loát, dứt khoát, còn phản ứng của Đào Nhạc luôn chậm nửa nhịp. Đợi lúc cô muốn mở cửa bước ra. Thì anh đã nhấn ga xe chạy mất rồi. Tô Dịch Văn, anh bắt cóc tôi, dừng xe, tôi muốn xuống, Đào Nhạc la lớn, Tô Dịch Văn bình tĩnh lái xe, thậm chí còn mở radio nghe, xoay xoay điều chỉnh tần số, đúng lúc đang phát một đoạn bình thư, cái giọng với âm lượng kinh thiên động địa làm Đào Nhạc phút chốc im bặt. Tô Dịch Văn rút tay lại, dường như đang lắng nghe. Đào Nhạc từng chứng kiến biểu hiện về sở thích kỳ lạ của tên Tô nào đó. Anh ta quả nhiên là có sức khỏe của lôi thần mà. Tô Dịch Văn quay sang, cười khanh khách nói, đoạn bình thư này em nên nghe một chút. Muốn câu nghe, Đào Nhạc tức giận, tắt radio, Tô Dịch Văn, anh có ý gì hả? Tôi muốn xuống xe chứ không muốn nghe loại hài kịch này. Tô Dịch Văn không nghĩ như vậy, vẻ mặt tiếc rẻ nói. Thấy em tự mình đạo diễn rồi làm diễn viên ở tiệm cà phê cả buổi trời. Tôi đây là muốn em học theo kỹ xảo của nghệ sĩ chuyên nghiệp thôi. Bây giờ Đào Nhạc lại thấy cái tát Hứa Lăng tặng cho anh hơi nhẹ. Chắc anh thấy chưa đủ. Uổng công khi nãy cô còn có chút xíu đau lòng. Ai mà biết chỉ vài phút sau anh lại bắt đầu phục thù. Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi vang. Đào Nhạc nhìn dãy số hiện trên màn hình. Tim đập thình thịch, len lén liếc nhìn Tô Dịch Văn, bắt đầu do dự không biết có nên nghe cuộc gọi này hay không. Sao không nghe điện thoại? Tô Dịch Văn nhìn chăm chăm về phía trước, hỏi một câu rất bình thường. Đào Nhạc ổn định lại tâm trí. Đúng ha, cô đâu có làm gì trái lương tâm, làm gì mà phải né tránh. Cô ấn phím nghe, giọng một tên nhóc bắt đầu gào thét. Chị Nhạc à, chị đang ở đâu thế? Em trai đây đói bụng rồi. Hàn húc giống như bóp trúng tử huyệt của người nào đó. Biết cô thích nhu chứ không thích cương. Đào Nhạc hận không thể một chưởng đánh chết tên nhóc xấu xa này. Đúng ngay lúc này lại gọi đến không phải muốn lấy mạng cô sao? Cậu đói bụng liên quan gì đến tôi? Cô sổ ra một câu. Không ngờ Hàn húc lại không biết suy nghĩ. Lớn tiếng, Đào Nhạc, chị đùa với tôi phải không? Đừng quên chị còn thiếu tôi một bữa cơm. Mẹ ơi, lúc nãy cô vừa mới tiêu hết một phần tiền. Ăn một phần điểm tâm ở Starbucks mất hết 10 đồng. Tên nhóc xấu xa lại chọn ngay lúc tâm trạng cô không tốt đòi cơm. đúng là muốn ăn đòn mà. Bộ 300 năm nay cậu chưa được ăn cơm à? Hôm nay tôi không rảnh. Đào Nhạc thầm nghĩ phải mau mau xuống xe mà về nhà thôi. Hàn Húc vốn không phải loại người không biết để ý đến người khác. Nhưng hôm nay Đào Nhạc giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Cơn giận của cậu nổi lên. Hôm nay tôi nhất định phải ăn bữa cơm do cô mời. Sao nào? Hứ, tôi sẽ không mời. Cậu ngang ngược hả? Cảnh sát đi đâu hết rồi? Đào Nhạc chịu không được uy hiếp của người khác. Tóm lại là có ai đó không giữ lời. Hàn Húc phản kích, chưa nói xong thì điện thoại của Đào Nhạc đã bị giật mất. Không cần suy nghĩ, cũng biết do Tô Dịch Văn làm chuyện tốt này. Chỉ thấy anh đặt điện thoại bên tai. Giọng ngang phè phè nói một câu, cô ấy không rảnh. Nói xong anh cúp điện thoại cái rụp, còn nhét luôn điện thoại vào túi mình. Hàn Húc đột nhiên nghe thấy một giọng đàn ông. Trước tiên là sửng sốt, sau đó điện thoại cũng bị tắt ngang. Cậu chỉ nghĩ tới vị kiểm sát viên đã đến đồn cảnh sát lần trước. Trong lòng đầy hỗn loạn, vì Đào Nhạc không muốn mời Hàn Húc ăn cơm vào hôm nay. Nhưng cũng không ngờ sẽ dùng tới cách này để từ chối. Không có phép tắc chút nào. Tô Dịch Văn, anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi. Đào Nhạc ra vẻ hướng tay tới túi quần anh. Tô Dịch Văn trừng mắt. Không được càn quấy. Tôi đang lái xe, được, vì an toàn, cô tạm thời mặc kệ điện thoại. Nhưng mà hai, anh có cần phải cúp ngang điện thoại thế không? Đây là chuyện của tôi. Đào Nhạc nhấn mạnh, Tô Dịch Văn liếc cô. Không phải em không muốn đi ăn sao? Tôi giúp em vậy không phải hợp ý em à, hơn nữa cậu cảnh sát đó có gì tốt? Cũng chưa từng thấy em mời tôi ăn cơm bao giờ. À, giờ lại còn bắt đầu trách móc cô. Đào Nhạc chẳng muốn tranh cãi nữa. Xoay người ra phía cửa. Giọng dầu dĩ, tôi muốn về nhà, đi ăn với tôi trước đã. Tô Dịch Văn chỉ nói một câu. Hôm nay Đào Nhạc đã quá mệt mỏi. Chẳng thèm phân cao thấp với anh. Hơn nữa tâm trạng thực sự rất kém. Cho dù đã đánh đuổi Hứa Lăng thì sao chứ? Những chuyện trong mấy ngày nay không được chút bỏ. Nghẹn ở trong lòng rất bực bội. Passat cuối cùng cũng dừng lại. Đây không phải là ký túc xá viện kiểm sát sao? Đào Nhạc mù tịt, bất đắc dĩ đành theo người nào đó xuống xe. Cô còn cho rằng anh sẽ đưa cô đến quán ăn. Không ngờ vẫn còn trong mưu tính của anh. Tô Dịch Văn nắm lấy tay cô. Đi, chúng ta đi mua rau. Mua rau, một ông chú già đi chợ. Đợi đã, đây không trọng điểm. Tại sao anh lại nắm tay cô? Đào Nhạc từ chối. Tô Dịch Văn, ban ngày ban mặt anh nên chú ý hình tượng. Tô Dịch Văn dừng chân, nhếch miệng, em không thấy mặt trời đã xuống núi rồi sao? Hình tượng của tôi vẫn tốt, còn em anh nhìn cô một cách xấu xa. Chậc chậc hai tiếng rồi không nói gì thêm. Còn cô thì sao chứ? Chẳng lẽ anh ta là Phan An, còn cô là một tên hề? Cũng may sau ký túc xá là đường đi đến chợ. Hai người dùng rằng mãi cũng tới nơi. Sau năm đầu tiên tiểu học thì Đào Nhạc cũng không còn được đặt chân đến đây. Mà ông chú giả Tô Dịch Văn này thực sự muốn mang cô đến vùng vẫy ở chiến trường xưa. Mùi tanh hôi xông vào mũi làm người cô hơi nhộn nhạo. Lại nhìn Tô Dịch Văn, hình như là khách quen ở đây. Thẳng hướng đi đến một sạp hàng nào đó. Tay cũng rất bận rộn, chọn chọn lựa lựa sắp bằng mấy bà cô trung niên rồi. Không, anh ta là phụ nam. Đào Nhạc vốn định làm thinh, không ngờ lại bị cuốn vào chuyện rắc rối. Lúc đó Tô Dịch Văn đang lựa cà rốt, đột nhiên quay sang hỏi cô, có phải em không thích ăn cà rốt không? Đào Nhạc cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh còn nhớ rõ mấy thứ cô viết trong bản hợp đồng. Cô cúi đầu không trả lời, mấy hành động vừa rồi khiến cho bà chủ hàng rau trở nên phấn khích. Cào to lên giống như phát hiện ra thế giới mới. Ôi chà, cậu kiểm sát của chúng ta đã cưới vợ rồi. Mọi người mau đến xem này. Bà ta cũng có uy thật. Tất cả tiểu thương bán hàng trong vòng 100 mét đều dừng làm việc vây lại để tham quan. Giống như Đào Nhạc cô đi ra từ sở thú vậy. Hết sức ngạc nhiên, mà Đào Nhạc ngay đến một cơ hội giải thích cũng không có. Chỉ thấy mọi người đã bắt đầu xem xét đánh giá cô rồi. Tiểu thương A, là một ông chú trung niên, chắc là bán cá, cầm mấy con cá trên tay cọ cọ vào người Tô Dịch Văn. Kiểm sát Tô, cậu tìm vợ từ khi nào vậy? Trước giờ đâu có nghe cậu nói. Đúng rồi, ở chỗ tôi đang còn lại hai con cá, tặng cho cậu đó. Tiểu thương B, là một cậu thanh niên, mang theo hai con vịt quay, cười với Đào Nhạc, chắc đây là chị dâu rồi. Anh Văn rất là tốt, chị thật có phúc đó. Đúng rồi, đây là vịt vừa mới quay, nóng hổi mới ra lò. Cầm đi, cứ như thế, hai con vịt quay đã rơi vào tay cô. Tiểu thương C, là một bà lão tóc bạc, mang theo một chuỗi đầy tỏi. Dịch Văn, cô bé này thật xinh đẹp, mắt nhìn của cậu thật không sai đâu. Nói xong liền đặt chuỗi tỏi vào cổ Đào Nhạc, giống như dâng hiến lễ vật của người cáp đạt. Sau đó vẫn còn mấy người nữa đi đến. Đào Nhạc đối mặt với đống rau cải và mớ thịt thà được tặng kia. Thực sự khó mà ngăn nổi, đến mức phải trốn sau Tô Dịch Văn. Được rồi, mọi người đừng gấp, Tô Dịch Văn nói, ngoảnh đầu sang nhìn Đào Nhạc, em đi trước ra cổng chờ tôi. Vậy mấy thứ này phải làm sao? Đào Nhạc đang cầm đống lễ vật nhiệt tình kia. Không biết phải làm sao, có bị xem là nhận hối lộ không? Dù sao anh cũng là kiểm sát viên, nếu như tôi nhận thì sẽ là tòng phạm, cô cũng không có gan mà cùng phạm tội với anh ta. Tô Dịch Văn, không bị, tôi sẽ trả tiền mà, được anh bảo đảm, Đào Nhạc mới đi ra cổng chợ. Quả nhiên, sau khi cô đi đám người kia cũng tản ra, nhưng Tô Dịch Văn thì thê thảm rồi, trả hết tiền cho mấy món đồ vừa rồi, đi qua đi lại cũng gần 20 phút. Sau khi Tô Dịch Văn đi ra liền nhận lấy mớ đồ trong tay Đào Nhạc. Yên một chút đi, để tôi cầm, ở phương diện này, Đào Nhạc không thể không thừa nhận, anh là một người đàn ông rất chu đáo. Tô Dịch Văn, hôm nay tôi mới phát hiện thì ra anh là idol ở cái chợ này đó. Thật là được mở rộng tầm mắt nha, Đào Nhạc vừa nhớ tới những chuyện khi nãy, tim liền đập mạnh và loạn nhịp, làm em sợ rồi sao? Tô Dịch Văn hỏi, không đến mức hoảng sợ, tại sao bọn họ lại đối xử tốt với anh như vậy chứ? Đào Nhạc thấy ngạc nhiên, anh thực sự đúng là thần tượng mà bọn họ tôn sùng. Tô Dịch Văn mỉm cười, những người đó từng viết đơn tố giác, đã đưa qua nhiều cơ quan chủ chốt có trách nhiệm, về phần chi tiết em đừng hỏi thêm làm gì, đó chỉ là những chuyện công việc thôi. Nói như vậy thì anh từng đảm nhiệm qua chức vụ quan trọng sao? Cho nên mới được người dân yêu quý. Đào Nhạc một lần nữa biết thêm về Tô Dịch Văn. Nói cho cùng thì so sánh chuyện công việc thì cô không có hiểu biết như anh. Nếu có cơ hội nhất định sẽ học hỏi thêm nữa. Có phải nhìn tôi bằng cặp mắt khác rồi không? Tô Dịch Văn đột nhiên nói đùa. Đào Nhạc hơi mất tự nhiên. Làm gì có, anh là người như thế nào? Tôi biết rõ nhất, Tô Dịch Văn nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô. Không tự chủ được kéo lấy tay cô. Đi, về nhà thôi, mà lần này người nào đó không dãy giụa nữa. Thậm chí còn cảm thấy như có thứ gì nhét thêm vào trong tim mình. Bình thư là một loại hình nghệ thuật dân gian được biểu diễn dưới hình thức kể chuyện của Trung Quốc. Phổ biến ở Bắc Kinh, nghệ sĩ khi biểu diễn thường cầm theo một cây quạt giấy trên tay. Tớ mới tìm hiểu sơ sơ thôi, ai biết thêm chi tiết gì có thể PM cho tớ biết với nha. Chương 33, 2, Dịch, em, Edit, A Mọi và chị, thực ra Đào Nhạc rất không muốn quay lại ký túc xá viện kiểm sát. Và lại cô cũng đã dọn đồ về nhà rồi, tại sao vẫn phải đến nhà Tô Dịch Văn? Được thôi, có thể do ai đó đã nói câu, tôi đi nấu cơm, cho nên cô mới đồng ý, trên thực tế. Cô cũng nhớ tay nghề của Tô Dịch Văn, nói cách khác anh là do trời phái xuống làm khắc tinh của cô. Còn có một câu nói gì nhỉ, theo kinh nghiệm của con gái thì muốn giữ một người đàn ông. Phải nắm lấy dạ dày anh ta, còn Đào Nhạc thì ngược lại, dạ dày của cô đã bị Tô Dịch Văn bắt làm tù binh mất rồi. Ngày hôm nay hình như là ngày Tô Dịch Văn biểu diễn tay nghề đầu bếp, làm một bàn đầy thức ăn. Hỏi anh lý do, lại còn làm như bí mật không chịu nói. Hay lắm, dù gì cũng xem như cô tới làm khách, không cần quan tâm nhiều. Chỉ ăn là được rồi. Ăn cơm xong, đừng quên rửa chén đó nha. Tô Dịch Văn sau khi gác đũa nói ngay câu này. Lại là rửa chén, không phải anh mời cô ăn cơm à? Tại sao lại phải làm việc? Tôi không rửa. Thái độ Đào Nhạc rất cương quyết. Tô Dịch Văn cười cười, xoay người đi đến bàn làm việc cầm lấy một tờ giấy. Em còn nhớ bản hợp đồng này không? Đào Nhạc cứng họng không trả lời được. Đây là bản khế ước bán mình của cô. Hình như đã mấy ngày cô không làm việc rồi. Về lý mà nói chuyện em bỏ bê công việc, tôi nên trừ lương. Tô Dịch Văn thong thả nói. Đào Nhạc vừa nghe đến trừ lương, liền nóng lòng. Tôi đâu có bỏ bê công việc. Nếu không phải ngày hôm đó ôm đó anh làm loại chuyện kia, tôi mới đi. Hơn nữa, trong hợp đồng có viết anh phải cách xa tôi 3 mét. Anh không có lý do gì để trừ lương. Đúng là trong hợp đồng có viết 3 mét, nhưng hôm đó khoảng cách giữa tôi và em là không, cho nên không thể xem là vi phạm quy ước được. Anh ngụy biện, Đào Nhạc cảm thấy bản thân không nói lại anh, đầu ong ong hỗn loạn. Tôi nói sự thật, được, nói sự thật à, Đào Nhạc dứt khoát hỏi thẳng, tại sao anh đồng ý hẹn hò với Hứa Lăng? Vậy vì sao em đi ăn với cậu cảnh sát kia? Không ngờ anh biết cả chuyện này. Đào Nhạc tức giận, tôi đi ăn với Hàn Húc không thể so sánh với việc anh quang minh chính đại tán tỉnh chị họ tôi. Nghe xong câu này, Tô Dịch Văn hơi tức giận. Tôi tán tỉnh cô ta khi nào? Nếu hôm nay em không quấy phá, tôi cũng sẽ từ chối cô ta. Lời vừa nói dứt, Đào Nhạc thấy hơi nguôi nguôi giận. Coi như anh từ chối chị ta. Tối qua tôi gọi tại sao anh không nghe? Em gọi cho số điện thoại nào của tôi? Tô Dịch Văn vốn không biết Đào Nhạc từng gọi cho anh là số cá nhân, vậy thì đúng rồi. Tô Dịch Văn kéo ngăn tủ, lấy cục gạch đen ra. Tôi vốn không mang theo điện thoại. Hôm qua tăng ca nên dùng số ở cơ quan. Sáng sớm về nghỉ ngơi một chút, trưa đã ra ngoài. Em nói xem tôi lấy đâu thời gian kiểm tra điện thoại. Huống chi có lần nào em gọi cho tôi đâu chứ. Thì ra là thế. Xem ra không thể hoàn toàn trách anh được. Không đúng, chuyện anh đi hẹn hò là sự thật. Không ai ép buộc anh cả. Cho nên Đào Nhạc lại bắt đầu nói tiếp. Anh ít viện cớ đi. Tô Dịch Văn, đừng tưởng tôi không biết những lời anh nói với Hứa Lăng. Chị ta hỏi gì thì anh đáp nấy. Nói rõ ràng hết hoàn cảnh gia đình. Nếu tôi không chen ngang, chắc chẳng mấy chốc anh đã là anh rể tôi rồi. Thấy dáng vẻ tức giận của cô, Tô Dịch Văn bước đến gần. Em làm gì mà để ý việc tôi trở thành anh rể của em vậy? Nói thật đi, sau này chúng ta còn là người thân của nhau. Đào Nhạc đỏ mặt, cũng không sợ hãi khi anh đến gần. Tới địa ngục mà kết thân. Dù gì tôi không thoải mái. Em khó chịu, không phải là thích tôi rồi chứ? Tôi Đào Nhạc bị hỏi đến nỗi nói không nên lời. Đành dương mắt nhìn, Tô Dịch Văn cười gian ác. Trong kính lấp lóa. Nhưng tôi nhớ rõ em từng nói mình không thích đàn ông mà. Đào Nhạc im lặng, kéo lấy cổ áo anh. Vậy là anh không biết, bà đây dạo này đã học xong đạo đức kinh đã biết bác ái là gì rồi đó. Em có ý gì? Anh cố ý hỏi, ý là bà đây thích đàn ông. Hơn nữa còn thích anh. Đào Nhạc cũng không chịu nổi nữa. Trong lòng như có điều gì muốn trút ra. Vươn tay đẩy ngã Tô Dịch Văn ra ghế sofa. Toàn thân bám chặt anh như bạch tuộc tám voi, vụng về hôn đôi môi anh, cũng có thể nói do lúc cô làm việc ở cửa hàng anh cường. Một lần nào đó kiềm chế không được lòng hiếu kỳ đã lén xem phim kia. Bây giờ chính là lúc cô thực hiện, chiếc lưỡi linh hoạt mở rộng đôi môi, nhớ tới hình ảnh đẹp đẽ kia bắt đầu thăm dò, hấp dẫn, khiêu khích, mãi cho tới khi trong cổ họng của người đàn ông cất lên tiếng gầm nhẹ. Còn chưa kịp ý thức chuyện gì xảy ra, Đào Nhạc đã cảm thấy cơ thể mình bị lật lại. Tô Dịch Văn đã ở phía trên cô, gương mặt của cô nàng ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, cánh môi hồng lần đầu tiên nếm thử mùi vị sắc dục. Đôi mắt Tô Dịch Văn đỏ ngầu, giọng nói trở nên mờ ám. Ai dạy em mấy chuyện này? Tự học thành tài. Hô hấp của cô không còn bình thường nữa, nhưng cô vẫn ra vẻ cao ngạo. Tô Dịch Văn khẽ cười, nhưng có hơi thô bạo đó. hả, giây tiếp theo, đợi đến khi cô có phản ứng, anh đã nhanh chóng in dấu lên đôi môi đỏ mọng kia. Môi quấn lấy nhau, anh có ý muốn trừng phạt nên cắn môi cô, nhưng phía hạ thân lại không chịu được làm anh rên lên. Hô hấp trở nên nặng nề, anh chưa cảm thấy thỏa mãn, hô hấp càng khó khăn hơn. Anh không vừa lòng, tay bắt đầu lần mò xuống dưới cố tách hai chân cô. Không được Tô Đào Nhạc ý thức được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Cố mở to đôi mắt đang mê muội, muốn ngăn anh lại, Tô Dịch Văn mặc kệ sự phản kháng của cô. Tay thâm nhập vào bên trong áo cô, da thịt trắng nõn khiến anh cũng không thể kiềm chế được nữa. Miệng anh thì thầm nhạc nhạc, cho anh nha, èo. Sắc lang, giọng nói khàn khàn kia chắc chắn là một lời ma chú. Gần như đánh tan lớp phòng thủ cuối cùng của cô. Nhưng mà, một tiếng sấm kinh hồn vang lên. Chính xác mà nói đó là tiếng nhạc chuông khủng bố. Phá vỡ bầu không khí ngọt ngào trong phòng. Trên sofa hai người trừng mắt nhìn nhau. Giống như có ngàn vạn điều bất mãn. Tiếng chuông kia vẫn đang reo. Cuối cùng Đào Nhạc cũng lên tiếng. Là điện thoại của em, ở trong túi của anh, Tô Dịch Văn nói tiếp, cho nên, em cần phải nghe điện thoại, nói xong, cô đẩy anh ra rồi thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Không quên lấy điện thoại từ túi anh ra, vừa nhìn là biết số điện thoại ở nhà, Đào Nhạc liếc mắt nhìn Tô Dịch Văn, biết ngay nếu còn nằm dưới người anh cô sẽ đánh mất chính mình. Vội vàng ấn phím nghe, là tiếng của mẹ Đào. Tiểu Nhạc, con đi đâu cả ngày nay vậy? Trễ thế này còn chưa chịu về. Dạ, con đang trên đường về. Sắp tới nhà rồi ạ, tắt điện thoại. Đào Nhạc đứng dậy, vẻ ửng đỏ trên gương mặt chưa tiêu tan. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Em phải về nhà rồi. Cô ngại ngùng không dám nhìn người đàn ông kia. Tô Dịch Văn kéo cô lại. Dịu dàng hỏi, dọn về lại được không? Đào Nhạc khẽ nhếch môi. Lòng đầy ngọt ngào, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi anh cho đến cùng. Vậy sau này anh có còn đi gặp mặt hẹn hò nữa không nào? Tô Dịch Văn giận dỗi. Em nghĩ còn có thể không nào? Xem xong ba màn kịch trong một buổi trưa, anh vốn chẳng còn tâm trạng nào mà hẹn hò. Huống chi bây giờ anh đã là người của em rồi. Ọc ọc, anh thật là, dám nói những lời như thế. Đào Nhạc biết không nên quá hy vọng vào người đàn ông này. Lời ngon ngọt nào cô cũng không nói ra được. Em sẽ suy nghĩ lại. Đào Nhạc buông tay anh ra. Kiểu gì cũng không cho anh vênh váo đắc ý mới được. Mà Tô Dịch Văn đợi cô đi đến gần cửa rồi mới nói tiếp. Dù thế nào em cũng quay về đây. Đừng quên anh còn là ông chủ của em. Bản hợp đồng đó vẫn còn giá trị trước pháp luật. Em không phải là không hiểu chứ, thấy tia sáng xanh kia lại xuất hiện, Đào Nhạc không chút do dự, mạnh tay đóng cửa, Tô Dịch Văn, coi như anh lợi hại, cô đi rồi, còn anh vì đạt được ý nguyện mà mỉm cười, bởi vì anh biết cô nhất định sẽ quay lại, cách chương.